Chương 97, không có uổng phí ta cố ý diễn kịch, phần 2 cầu tự động cầu đặt. Phong quốc lãnh thổ một nước. Nạ ạ kỳ đại nhân, phát hiện chúng ta mục tiêu. Một gã cổ nổ hani dạ hạng nặng vũ trang, mang theo mặt nạ bảo hộ, trầm giọng nói. Đã mở sâu nói cho ta biết, phía trước xa nhận thôn đội chuyển vận khoảng cách chúng ta vị trí khoảng chừng có thập 3 cây số, dự tính sau 20 phút sẽ tới đến nơi đây. Ân, cực khổ, Kusuke. Nạ ạ kỳ gật đầu. Đi đem nỉ giả nhóm an bài xong xuôi A là áp dẻm củ sủ kẻ, cố nộ hạ tinh anh thượng nhẫn. Muốn hoàn thành tập kích đối địch nỉ giả chạm chuyển vận các lộ ủy chưa nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng để nạ ạ kỳ mang theo tối cường tiểu đội một cái như vậy đội ngũ chấp hành. Trên thực tế nạ ạ kỳ xuất lĩnh là bao quát 3 cái tinh anh thượng nhẫn ở bên trong, tổng cộng 37 tên tinh anh. Trong đó tự nhiên có không ít cường giả, tỉ như vị này áp dẻm củ sủ kẻ, chính là áp dẻm nhất tộc cường giả, hắn phụ trách đoàn thể điều tra. Càng là trên danh nghĩa đội ngũ thủ lĩnh, thân kiêm vì nạ ạ kỳ đánh hiểm trợ chức vị. Dù sao mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ tiêu hao nhất định vật tư, những thứ này đều là lấy áp dẻm củ sủ kẻ vì danh đầu lấy đi. Hết thảy tất cả, cũng là vì ẩn giấu nạ ạ kỳ 060 tình báo lần chiến đấu này là một hồi kiệt tác mai phục đứng. Đội chuyển vận cùng bình thường ní dạ bất đồng, tốc độ bọn họ đối lập nhau rất chậm, đi lại đường cũng không khả năng là cái gì trong rừng đường nhỏ. Nạ ạ kỳ cũng không có ỷ vào thực lực giết đi qua, mà là sử dụng nì giả thường thấy nhất chiến thuật mai phục cổ nổ hạ nì giả nhóm dồn dập các hiển kỹ năng, có đem thân thể chôn ở xa địa trong, có trốn ở một khối cồn cắt sau đó, có thẳng thắn biến thân thành một viên phong quốc thường gặp hồ dương cây. Chợt nhìn một cái, tuyệt đối không phân biệt được vị trí của bọn họ, nạ ạ kỳ cũng không còn khách khí, dùng thổ độn cho mình đào cái vị trí, lẳng lặng mà đợi địch nhân mắc câu. Cũng không lâu lắm, xa nhẫn đội chuyển vận rốt cuộc đã tới bọn họ xua đuổi châu ngựa cùng lạc đà, xe chuyển vận trước bên trên bày đặt trầm điện vật tư. Động thủ nạ ạ ký bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, cố nộ hạ nghi giả nhóm nhanh chóng rút khỏi che giấu, điên cuồng đánh tới. Chết tiệt là địch nhân xa nhẫn đội chuyển vận nhất thời một hồi hoảng loạn, bất quá lập tức liền có xa nhẫn nghi giả nhóm xông lại, cùng cố nộ hạ nghi giả nhóm chiến thành một đoàn. Chết tiệt, các ngươi là ai? Chính là các ngươi một mực đối với ta quốc vận thua đội hạ thủ sao? Xa nhẫn thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, quát to. Bất quá nạ ạ kỳ cũng tốt, những thứ khác cổ nổ hạ nghi dạ cũng tốt, đều hoàn toàn chưa có hồi phục. Bọn họ che giấu tung tích liền hộ ngạch cũng không có mang, làm sao có thể bị địch nhân nói hai câu, liền chủ động cho thấy thân phận đâu? Thậm chí còn có cá biệt hoạt bát điểm nghi dạ, tỉ như cỡ tì nạ các loại, còn đối với cùng nàng đánh một trận nghi dạ hô, chúng ta là nham nhận thôn nhân, thôi lắm nham nhận thôn không có khả năng tập kích chúng ta à, ta đây là xa nhận thôn nhân cùng nàng giao thủ xa nhận thôn nhân tập kích chính mình đội chuyển vận. Cái này chê cười cũng mở quá lớn rừng. Chết tiệt thả tín hiệu, mọi người bảo vệ, đợi viện quân cầm đầu xa nhẫn hô to một tiếng. Lập tức liền có xa nhẫn lôi ra tín hiệu tiễn, bắn ra ngoài. Cô nộ hà ni ra nhóm cũng không để bụng, chỉ là một mặt manh công. Tín hiệu tiễn muốn ngăn trở quá khó khăn, hầu như căn bản không khả năng. Nhưng nhìn đến tín hiệu tiễn, rồi đến từ đằng xa chạy tới thời điểm, bọn họ đều đã có thể kết thúc công việc về nhà. Nhưng mà nạ ạ ký lại nheo lại con mắt. Dường như có điểm không đúng, cùng hắn đánh một trận tên này lý ra, là tinh anh thượng nhẫn bên cạnh còn có một danh tinh anh thượng nhẫn hướng cùng với chính mình đánh tới, thậm chí cách đó không xa còn có vài tên thực lực không kém thượng nhẫn bắt đầu đối với hai gã tinh anh thượng nhẫn tiến hành trợ giúp, nỗ lực đưa hắn ngăn chặn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì họ rổ si mà muốn ẩn giấu nạ ạ kỷ trương này vương bài, nạ ạ kỷ không có sử dụng phi lôi thần thu hoạch nguyên nhân, dù sao nói không chừng tên địch nhân kia là có thể lưu phạt dưới tin tức gì. Cho nên nạ ạ kỳ ngay từ đầu không có dùng phi lôi thần. Thế nhưng tinh anh dường như quá nhiều một chút, xa nhận thôn chiến lực nhiều như vậy sao? Nạ ạ kỳ híp con mắt, trong mắt lóe lên một lánh mang. Chính là một con bình thường đội chuyển vận, cư nhiên xuất hiện hai gã tinh anh thượng nhẫn, chí ít 7 tên thượng nhẫn. Phải biết rằng, toàn bộ đội chuyển vận nhiều lắm cũng liền 30 danh nỉ dạ, giá cao tay tỷ lệ đã không thể so chính mình tập kích bộ hạ thấp bao nhiêu. Xa nhận thôn hoàn toàn chính xác nằm ở phía gần nhất chính mình tập kích xa nhận lúc. Bọn họ cũng gia tăng hộ tống độ mạnh yếu. Thế nhưng vì hộ tống một cái nho nhỏ đội chuyển vận liền chiếm giữ nhiều như vậy cao cấp chiến lược, chẳng lẽ nói nạ ạ kỳ nheo lại con mắt. Lại chiến một trận, hắn chợt sau đó lui mấy bước, hướng xa xa nhìn lại. Nơi đó, vô số nhân ảnh vọt tới là xa nhẫn viện quân, cư nhiên tới nhanh như vậy, có địch nhân làm sao có thể, ta côn trùng tại sao không có phản ứng? Phụ trách cảm giác gạp rẻm củ sủ kẻ kinh hãi, cái này không hẳn là a ha ha, ngu xuẩn. Chúng ta xa nhận thôn cũng không có người đùa cái loại này chủng loại côn trùng. Cùng nạ ạ kỳ chiến đấu tinh anh thượng nhẫn cười ha ha một tiếng, hiện tại các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Một giây kế tiếp, cùng cô nổ hạ đối chiến xa nhẫn nhóm dồn dập bạo phát toàn lực, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng hành vi liên tiếp xuất hiện. Hoàn toàn chính là không tiếc đại giới đem nạ ạ kỷ con này bộ đội ngăn chặn đại nhân, nhanh giới lui lại mệnh lệnh áp dẻm củ sủ kẻ lớn tiếng nói, đồng thời nỗ lực cùng mình trước mặt xa nhẫn kéo dài khoảng cách. Không phải, không cần. Nạ ạ kỷ híp con mắt, chợt sau đó lui mấy bước. Đã tới không kịp bởi vì xa nhẫn bị quần, cư nhiên ở sau lưng cũng xuất hiện bóng dáng hiển nhiên. Nhóm người mình đã bị vây quanh chính là các ngươi tập kích chúng ta đội chuyển vận một người cầm đầu, người xuyên phong quốc đặc lưu áo gió, lộ ra một tấm trẻ tuổi mặt mũi. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái vóc người dáng đẹp nữ tính cũng kéo ra mũ áo, con mắt híp lại, lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc là cái nào quốc gia người xa nhẫn hỉ rổ tổ cùng rổ kỳ bọn họ cư nhiên cùng đi ám rẻm củ sủ kẻ kinh hãi, nói ra tên của hai người. Xa nhẫn tiền tuyến ảnh cấp cũng bất quá hai người bọn họ cộng thêm chia rổ mà thôi. Cư nhiên phái ra bọn họ hiển nhiên, lần chiến đấu này là một cái mồi vì đánh chết bọn họ chi này tập kích xa nhẫn tiểu đội mồi nhưng mà chứng kiến hai người, nạ ạ kỳ dấu ở dưới mặt nạ trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Khi rổ tổ cùng rổ kỳ sao lại là hai người bọn họ ra sân, không có uổng phí bọn ta đợi bọn họ đăng tràng diễn kịch ra.